Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 983, Tiểu Tặc, ta sẽ giết ngươi. Bị Lạc Nam đè ngửa ra, mỹ nhân rốt cuộc hướng mắt nhìn về phía hắn, chỉ là bên trong ánh mắt yêu mị đầy áp nước của nàng vẫn chỉ là vô tận dục vọng chiếm cứ, vẫn chưa có lấy một tia thanh tỉnh. Lạc Nam cũng hiểu điều này là bình thường. Đến lúc này nàng có chút thanh tỉnh chỉ sợ việc đầu tiên là ra tay chấn sát hắn. Qua tình huống lúc đầu, Lạc Nam cũng hiểu nữ nhân nằm dưới thân mình không hiền lành chút nào, phải vạn phần cẩn thận. Bất quá lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, phải tận hưởng một cách thỏa thích mới được. Dù sao là nàng chủ động hiếp hắn, vậy hắn cũng không thể nằm im chịu lỗ. Chỉnh sửa tư thế của mỹ nhân nằm cho thoải mái, một tay Lạc Nam trườn xuống vuốt ve đôi chân dài miên mang không chút tì vết nào của nàng, sau đó xoa nhẹ đùi ngọc lòn ra phía sau nắn bắp bờ mông bạo mãn. Tay Lạc Nam lướt đến đâu, da của nàng ửng hồng đến đó. Côn thịt của hắn vẫn cắm trong cơ thể nàng, bất quá lúc này không vội chuyển động, cơ thể lực lưỡng của hắn nằm đè ép lên người nàng. Trong khoảnh khắc, Lạc Nam có cảm giác như đang được nằm trên ngọc thể tuyệt nhất thế gian. Da thịt nàng mềm mại, trơn nhẵn lại săn chắc đàn hồi, mỗi một tấc mang theo từng làn hương thơm ngát dễ chịu làm hắn phải mê say. Lạc Nam cúi đầu hôn lên trán nàng, sau đó bờ môi lướt xuống chạm đến đôi môi kiều diễm ướt át của mỹ nhân. Khẽ chạm vào đó. Nàng rõ ràng rên nhẹ lên, Lạc Nam cũng thỏa mãn muốn gào thét, bờ môi nàng ngọt ngào lại có mùi thơm nồng đậm như hảo tửu ngâm ủ lâu năm, hắn không nhịn được vươn ra đầu lưỡi luồn vào bên trong. Lúc này, mỹ nhân vươn ra tay ngọc ôm lấy vòng eo Lạc Nam, cảm nhận được mùi vị nam tình nóng rực xâm nhập miệng nhỏ của mình, nàng cuồng nhiệt vươn ra đầu lưỡi đinh hương ướt át cuộn chặt lấy lưỡi hắn. Từ từ đã nào, Lạc Nam hô hấp nặng nề, vốn hắn định chậm rãi thưởng thức hương vị trong miệng nàng. Nhưng mỹ nhân đã động tình nhiệt liệt quá mức nồng cháy, hắn cũng đành bỏ qua ý định. Lưỡi Lạc Nam mạnh mẽ quấn chặt lấy lưỡi nàng mút chùn chụt, tham lam mút lấy hương tân ngọc dịch trong miệng giai nhân, tận tình nhấm nháp. Mắt hắn nhìn thẳng từng biểu cảm trên gương mặt yêu mị của nàng, bàn tay chẳng biết từ bao giờ đã xoa nắn hai bầu sữa hùng vĩ, đem chúng nó biến thành muôn vàn hình dáng. Động đi, động. Trước các động tác thành thục của Lạc Nam, mỹ nhân khát tình đến cực hạn, nàng lắc lư vòng eo, yêu cầu hắn chuyển động côn thịt. Lạc Nam hết lần này đến lần khác không chiều theo ý nàng, trái lại hắn còn chọc tức đem côn thịt nhẹ nhàng rút ra đến tận 9 phần, sau đó lại chậm rãi xuyên qua các khối thịt mềm đâm vào. Động tác chậm chạp như tập dưỡng sinh, bên trên lại hôn môi và xoa nắn nàng nhiệt liệt. Hành động của hắn khiến nàng không xứng trái lại càng thêm khó chịu, hạ thân ngứa ngáy vô cùng ấm ức, vòng eo lắc lư càng thêm mạnh mẽ, hai tay bấu chặt lưng Lạc Nam, cái nàng muốn lúc này là mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Lạc Nam âm thầm cười đắc ý. Cho cái tội lúc đầu nàng muốn giết ta. Hắn nuốt mạnh bờ môi nàng thật chặt đến khi sưng đỏ, lại đem nước miếng tích tụ từ nãy đến giờ của mình truyền sang miệng nàng. Mỹ nhân hơi chau mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem nước của nam nhân nuốt vào sạch sẽ. Lạc Nam hưng phấn muốn điên, để một tịa đế cường giả uống lấy dịch miệng của mình. Khoái cảm này so với xâm nhập cơ thể nàng cũng không kém bao nhiêu. Đợi đến khi nàng mút sạch, hắn mới buông tha môi lưỡi của nàng, tách rời đôi môi màu tím mộng mị, sau đó lướt xuống cổ nàng, lướt qua xương quai xanh tinh mỹ. Miệng Lạc Nam lướt đến đâu, da nàng để lại từng dấu răng đến đó. Sau cùng khi hắn tham lam há mồm ngậm lấy một bên bầu sữa điên cuồng cắn mút, mỹ nhân toàn thân run lên bần bật. Đầu lưỡi Lạc Nam liên tục đánh lên hạt ngọc trai đỏ khảm trên đỉnh tuyết phong của nàng. Hàm răng không chút thương hương tiếc ngọc cặm cắn lên da thịt đầy áp. Một tay còn lại nắn bóp điên cuồng, đem đầu núm kéo giãn ra cho thỏa thích. Một tay khác hắn lần xuống giữa chân nàng, lướt qua thảm cỏ thơm, đầu ngón tay niết thật mạnh lên hạt lê hồng đỏ hề thẹn. Ngứa, a. Chết mất, nàng vặn vẹo rên rỉ một cách dữ dội, hận Lạc Nam không thể nhấp mạnh hơn. Lạc Nam tiến công mãnh liệt là thế, nhưng côn thịt vẫn chỉ ra vào đều chọc ngứa nàng. Cô bé của nàng rỉ nước như đại hồng thủy, bên trong co thắt xoắn chặt đòi hỏi một cách dữ dội. Thấy trêu nàng thành công, Lạc Nam mới bá đạo nói. Cầu ta làm nàng. Mạnh lên, mỹ nhân nghiến lấy răng ngọc. Lạc Nam cười, hắn biết nàng mặc dù bị dục vọng xâm nhập nhưng vẫn nghe được mình, làm sao chịu bỏ qua. Nữ nhân này xém chút giết chết hắn. Cầu ta, bằng không ta sẽ rút ra. Lạc Nam uy hiếp, giả vờ đem côn thịt rút ra ngoài khiến nàng hụt hẫng. Chết, ta sẽ giết ngươi. Nàng khó khăn thốt ra một câu như vậy. Ha ha, Lạc Nam cười lạnh. Nữ nhân này khi bị đánh mất lý trí vẫn còn kiêu ngạo như vậy, quả nhiên phải dạy dỗ một trận. Hắn đem nàng lật sấp xuống giường, một ngón tay thọt vào động đào của nàng khều móc kích thích, một tay khác hướng lên bờ mông đẫy đà đét xuống. Bốp bốp bốp bốp. Liên tục là 10 cú đét mông thần sầu của Lạc Nam, đem bộ mông kiêu ngạo vảnh lên trắng nõn để lại từng dấu tay đỏ ửng, ngón tay ở trong người nàng càng ra sức đâm thuột. Bốp! này thì giết ta này, bóp, này thì bá đạo này, bóp, này thì hung hăng kiêu ngạo này, bóp. Lạc Nam vừa mắng vừa đét, mỗi một lần đầu dùng hết sức lực đánh đến bàn tay tê dại, tiếp xúc với da thịt đàn hồi của nàng, bờ mông dần dần sưng đỏ, mỗi một cú đánh đều làm chúng nó gợn sóng chập trùng. Ưng, ưng, ưng, ưng. Mỹ nhân thở dốc hỗn hển, bờ mông đau rát cùng với tiểu huyệt ngứa ngáy khiến nàng như phát điên. Cầu ngươi, mau vào trong, làm ta. Cuối cùng, nàng không chịu nổi rên rỉ một tiếng trong cổ họng, mặc dù rất nhỏ nhưng Lạc Nam vẫn nghe thấy. Ngoan, Lạc Nam khích lệ một tiếng, hắn nhanh chóng cúi xuống hôn chùn chụt vào bờ mông nàng khen thưởng, cười nói. Vành mông cao lên, mỹ nhân ngoan ngoãn làm theo như một con mèo nhỏ, nàng nằm sấp chu lên bờ mông cao. Nhìn hai cái hang động tuyệt vời trong tầm mắt, một cái màu hồng đỏ, một cái màu hồng sậm, hắn hôn vào mỗi động một cái. Lúc này mới nhấc lên côn thịt, từ phía sau hung hăng cắm vào chỗ quen thuộc. Cót, một cú thúc mạnh mẽ và lúc cắn, cả hai người không nhịn được hừ một tiếng. Ta cũng nhịn phát điên rồi, nàng đẹp quá. Lạc Nam gầm lên một tiếng, không chút thương hương tiếc ngọc thúc từng cái thật mạnh. Theo động tác cường liệt, côn thịt to lớn như xé rách thân thể nàng xâm nhập, chật trội đến cực hạn, ma sát dữ dội làm thể xác hai người cùng lúc thăng hoa. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Lạc Nam ở phía sau vừa thúc vừa xoa nắn mông nàng, mỹ nhân thở hổn hển nửa quỳ nửa nằm mặc hắn xâm chiếm, chỉ tận tình rên rỉ và hưởng thụ. Sau một thời gian bị Lạc Nam trêu tức, lúc này nàng như nắng hạn gặp mưa, khát nước uống cam lộ, đê mê chưa từng có, tận hưởng những xúc cảm mà cả đời chưa từng có được. Ưng, thoải mái chết. Theo một tiếng rên cao vút, nàng lại tiết thân và lên đỉnh. Lạc Nam nhanh chóng chuyển đổi tư thế, mặc kệ cô bé của nàng vẫn đang co thắt, hắn lật ngửa nàng lại dập tiếp theo kiểu truyền thống. Hai tay vuốt ve xoa nắn khắp cơ thể mê người để nàng được tận hưởng. Bạch bạch bạch bạch bạch. Lạc Nam động tác trở nên mạnh mẽ và thô bạo, chơi nàng ở khắp các tư thế. Mỗi một lần mỹ nhân lên đỉnh là hắn lại đổi tư thế khác, nằm sắp, nằm ngửa, quỳ gối. Nàng đều ngoan ngoãn và phối hợp. Lúc này hai người đã bước xuống giường, Lạc Nam bế phốc nàng lên ôm chặt lấy, để hai chân nàng kẹp chặt lấy hông mình. Hắn nắm lấy hai bên đùi của nàng tách ra, thúc mạnh côn thịt từ dưới lên trên, đầu thì vùi vào hai bầu sữa bú liếm. Sướng. Đã quá. Mỹ nhân tựa sát người vào thân nam nhân, linh hồn như xuất khiếu, cảm giác được hắn vừa bế nàng, vừa đi vừa thúc. Cứ cách ba bước chân là Lạc Nam lại đâm vào rút ra một lần, bế nàng đi khắp đại điện. Cũng chẳng biết nàng đã lên đỉnh bao nhiêu lần, nhưng Lạc Nam đã bắn tận 5 lần vào cơ thể nàng, tính luôn cả lần đầu vừa vào đã bắn. Dung dịch dâm mị nhỏ giọt khắp cả đại điện, không gian chỉ có tiếng rên rỉ đứt quãng vì sung sướng của nữ nhân pha lẫn từng tiếng thở nặng nề của nam nhân. Bế đi mãi cũng chán. Lạc Nam mang nàng lại sát vách tường, để nàng tựa lưng vào tường đối diện với mình, hắn ở phía trước lại nhấp điên cuồng. Hừ, hừ, hừ, ra, ta lại sắp ra. Nàng mẫn cảm đến cực hạn, cứ mỗi khi có một tư thế mới là nàng lại dễ dàng lên đỉnh. Nhịn một chút, ta và nàng ra cùng nhau. Lạc Nam khàn khàn nói, cúi đầu hôn lấy môi nàng. Mỹ nhân rung rẩy, chủ động vươn lưỡi phối hợp với hắn. Lạc Nam chạy nước rút từng cái thật mạnh, cảm giác bên trong cô bé của nàng biểu tình dữ dội, hấp lực mạnh mẽ. Như có vô vàn cái xúc tua quần lấy côn thịt, muốn vắt cạn nó. Thả lỏng toàn thân, côn thịt co giật thật mạnh, Lạc Nam ngắm nhìn nhan sắc huyền ảo của nàng thủ thỉ. Nàng tuyệt quá, ra, ta ra đây, nàng lẩm bẩm, ánh mắt mộng mị. Chúng ta ra cùng nhau, Lạc Nam cũng gồng lên cơ bắp. Cùng lúc hai dòng nước ấm từ bộ phận tư mật của hắn người bắn ra, dung hòa vào nhau. Vô vàn sinh mệnh của Lạc Nam lại lấp đầy bên trong, tiến vào tận cùng của người phụ nữ. Phù, phù, phù, phù. Hai người nằm xuống thở dốc ôm siết lấy nhau, Lạc Nam vuốt ve ôn nhu nhẹ nhàng khắp da thịt nàng, dùng niết bàn linh thủy và sinh mệnh huyền mộc chăm sóc các vết bầm tím và dấu răng của hắn. Lúc này hắn mới rút ra côn thịt, bên trên nó lầy lộ không chịu nổi. Nàng làm sạch nó cho ta đi, Lạc Nam ôn nhu nói, đem côn thịt đặt trước đôi môi quyến rũ của mỹ nhân. Mỹ nhân ánh mắt mơ màng, nhìn côn thịt to lớn đặt ở trước mặt, nàng theo bản năng hé ra đôi môi. Nhưng một giây tiếp theo, trong đôi mắt kiều mị đột ngột xuất hiện một tia tỉnh táo. Vô tận sát khí trào dâng, con mẹ nó không ổn. Lạc Nam trong lòng mắng to, ý niệm vừa động, hoành độ hư không triển khai, kéo dài khoảng cách đến cực hạn. Tiểu tặc, ngươi phải chết, mỹ nhân lạnh lùng nói, dục vọng bên trong ánh mắt dần dần lui xuống, thay vào đó là sự lạnh lùng, lãnh ngạo, cao cao tại thượng. Nàng bình thản đứng dậy, vô tận sát cơ khóa chặt lấy Lạc Nam như muốn ghi nhớ kỹ dung mạo của hắn. Nữ nhân hư hỏng, ăn xong không chịu trách nhiệm còn muốn qua sông đoạn cầu, lần sau gặp lại ta đánh nổ cái mông nàng. Lạc Nam tức giận mắng chỉ một tiếng, truyền tống lệnh bài đã xuất hiện trong tay. Truyền tống, người chạy được sao? Mỹ nhân khí thế gia tăng chưa từng có, toàn bộ trấn áp xuống khóa chặt lấy Lạc Nam. Hiển nhiên nàng vô tình đến cực điểm, không thèm để tâm những chuyện xảy ra vừa rồi, tất cả như một giấc mơ mà thôi. Chỉ cần đem nam nhân này giết chết, mọi thứ sẽ như chưa từng diễn ra. Nhưng rất nhanh, ánh mắt yêu mị lãnh diễm của nàng xuất hiện vẻ không dám tin, bởi vì thân ảnh nam nhân đáng chết kia đã biến mất ngay trước mặt. Làm sao có thể? Ta rõ ràng đã trấn áp hắn. Mỹ nhân mày liễu trao lại, không dám tin dò xét xung quanh. Nhưng Lạc Nam quả thật giống như đã bốc hơi, tìm cũng tìm không thấy. Thần thức của một địa đế hùng mạnh cuồn cuộn tiến ra, dò xét bốn phía không gian, chẳng phát hiện một chút manh mối. Thật đáng ghét, mỹ nhân vẫn nộ dậm chân một cái khiến đại điện rung lên. Ý niệm vừa động, một bộ hoàng bào màu tím đã trùm lấy thân thể trần truồng của nàng. Bàn tay uyển chuyển vô thức đặt vào giữa hai chân, tại khe nứt hồng hào kia còn chút đau rát, bên trong còn đầy áp dung dịch của hai người. Lần sau gặp lại chắc chắn sẽ giết ngươi, mỹ nhân nghiến răng nghiến lợi. Nàng biết nam nhân này là ai, dung mạo của hắn rất dễ dàng ghi nhớ, nhất là khi nàng còn xem hắn tặng huyết mạch cho đệ tử mình. Biểu hiện ưu tú bên trên đế thiên thê, trong thời gian ngắn muốn quên cũng không quên được. Lần sau gặp lại ta đánh cái mông nàng thì có. Hết sức đột ngột, Lạc Nam lại hiện ra tại chỗ cũ, nhìn nàng cười mắng một tiếng, kích hoạt truyền tống lệnh bài. Muốn chết, mỹ nhân nổi giận, một trường hung tàn nện đến. Xoẹt, không còn kịp nữa rồi. Thân ảnh Lạc Nam biến mất trong gang tấc. Lần này là thực sự truyền tống, lần trước hắn chỉ nhờ Châu Nhi thu mình vào linh giới Châu để lừa gạt nhằm đánh lạc hướng nàng mà thôi. Nhân lúc nàng sơ ý, hắn lại từ linh giới Châu đi ra, dùng truyền tống lệnh để đào tẩu. Tiểu tặc khốn kiếp, mỹ nhân vẫn nộ đến cực hạn, nàng đường đường là một địa đế lại bị hắn qua mặt. Hung hăng tung ra một trường, đánh cho một cốc đại điện sụp đổ, trận pháp nát bấy. Nàng thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên, bộ ngực phập phồng lên xuống. Tâm cảnh lạnh lùng như hàn băng vô số năm qua lần đầu bị trêu tức đến mức như vậy. Nhớ lại lời nói trước khi đi của Lạc Nam, nàng vô thức nhớ đến bờ mông của mình bị hắn đánh đến tê dại. Chỉ là tiểu tặc kia xem như có lương tâm, trước đó đã trị hết cơn đau cho nàng. Đương nhiên đối với cường giả như nàng thì chút đau đớn ấy chẳng là gì cả. Nàng chỉ hận mình bị làm nhục như vậy. Hắn bắt nàng cầu xin hắn làm nàng, thậm chí phút cuối cùng xém chút bắt nàng liếm sạch nơi đó cho hắn. Tiểu tặc này quá mức ghê tởm, chắc chắn phải giết hắn. Nghiến răng nghiến lợi một tiếng, nàng cố gắng hạ xuống cơn tức, vất tay một cái, đế lực cuộn trào, thanh tẩy toàn bộ đại điện. Mãi đến khi tất cả khí tức còn lưu lại của Lạc Nam bị xóa sạch, nàng mới tịnh tâm ngồi xuống tu luyện. Nhưng có một chỗ vẫn còn lưu lại khí tức của hắn mà nàng dường như đã quên mất. Đó là vô số sinh mệnh khỏe mạnh bên trong cơ thể của nàng. Chương 984, có tin tức, nàng rốt cuộc là ai? Truyền tống trở về làng, Lạc Nam trong đầu vẫn còn lanh quanh một câu hỏi. Nữ nhân kia chính là địa đế cấp cường giả, lại đẹp đến mức yêu dị và chết người như thế, chắc chắn không có nhiều. Lại thêm lệnh bài truyền tống về làng vẫn có thể sử dụng, chứng tỏ phạm vi còn chưa vượt quá tiên ma vực. Địa đế lại là gia nhân tuyệt sắc ở tiên ma vực, nghĩ đến đây Lạc Nam rùng mình, trong lòng giật bắn. Chẳng lẽ là... Hắn hít sâu một hơi, nếu quả thật là người mình suy đoán, chỉ sợ một ân tình kia của vạn yêu thánh địa cũng không dễ dùng. Hừ, mặc kệ nàng là ai, dám ăn xong lau sạch. Lại còn nhẫn tâm muốn giết người bịt đầu mối, đừng để ta mạnh hơn nàng. Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi. Tham kiến trưởng làng. Từng thanh âm oanh oanh yến yến vang lên bên tai, Lạc Nam lấy lại tinh thần, hắn phát hiện bộ dạng chật vật vừa rồi của mình đang bị một đám nữ đệ tử nhìn chằm chằm. Lạc Nam sắc mặt lập tức trở nên ôn hòa pha lẫn uy nghiêm, hết sức trịnh trọng chắp tay sau mông hướng các nàng gật gật đầu chào hỏi, lúc này mới nhanh chân chuồn vào trong nhà. Lúc nãy ta nghe trưởng làng nói có người ăn xong lau sạch. Chứng kiến Lạc Nam khuất dạng, một nữ đệ tử lớn mật lè lưỡi hỏi. Đúng vậy, ta cũng nghe. Lập tức có đệ tử khác tán thành. Chúng ta cũng nghe. Một đám đệ tử gật đầu như dã tỏi. Chẳng lẽ có người dám ăn trưởng làng của chúng ta? Chúng nữ giật bắn mình, tay nhỏ che lấy môi anh đào. Một tiểu muội muội thỏ thẻ nói, trưởng làng diện mạo anh tuấn, tính cách nhất lưu, thực lực cũng siêu quần, muội cũng muốn ăn nha. Phi, nguyên đám nữ nhân lập tức phỉ nhổ một tiếng, nhưng gò má nhanh chóng trở nên đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cảm thấy lời của tiểu muội muội vừa rồi không phải không đúng. Mấy xú nha đầu, không lo tu luyện ở đây to nhỏ cái gì đó. Mộ Sắc Vi vừa bước đến nghe được các nàng nghị luận, nhất thời mày liễu dựng lên. Sắc Vi tỷ, đám nữ đệ tử lè lưỡi một cái, tách nhau dạ bỏ chạy thục mạng. Mộ Sắc Vi khóe môi cong lên, bàn tay vuốt ve lọn tóc bạc trắng của mình, ngao ngán lắc đầu. Khó có thể tin một đám nữ vương lại thiếu đứng đắn như vậy, nguyên nhân đều là do tên trưởng làng không nên thân kia. Lạc Nam vào trong nhà, nhìn thấy tam nữ Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Tuyết, Đình Manh Manh đều có mặt. Hắn ngồi xuống bên cạnh các nàng, cười hỏi, Thục Phi với Ngọc Huyền chưa về sao? Vừa về một chuyến lại hăng hái đi tiếp rồi. Âu Dương Thương Lan nhếch miệng, ánh mắt nhìn hắn có chút kỳ quái, ẩn ẩn như hình viên đạn. Lạc Nam phát giác không ổn, bầu không khí có chút lúng túng nha, Ngay cả Đính Manh Manh ngày thường nhí nha nhí nhố lúc này cũng sụ mặt ngồi ở một chỗ. Tiểu Manh Manh, ai chọc các nàng giận, nói một tiếng ta đánh hắn. Lạc Nam ra vẻ nghiêm nghị hỏi. Ai thèm giận, Đính Manh Manh bĩu môi, chợt ném cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật. Lạc Nam bắt lấy, thăm dò vào bên trong, nhất thời kinh dị phát hiện vài chục cái đầu người bị chảm xuống, toàn bộ là đầu của đám ác nhân được treo thưởng trên Chu Tiên bảng cùng San Ma bảng. Đó là thu hoạch của các tỉ muội cộng lại, bao gồm cả Ngọc Huyền với Thục Phi, giao cho ngươi đi đổi thưởng. Âu Dương Thương Lan lên tiếng nói. Được rồi, cứ giao cho ta. Lạc Nam gật gật đầu. Muốn đi nhận thưởng cần phải đến chi nhánh của San Ma Điện với Chu Tiên Điện. Các nàng là nữ nhân, Lạc Nam cũng không muốn cách nàng tiếp xúc với hai thế lực đó ở thời điểm này. Vừa lúc nhiệm vụ Chu Tiên và San Ma cũng cần hắn nhận thưởng mới có thể hoàn thành, Lạc Nam cũng đang muốn đích thân đi một chuyến. Chúng ta đi tập luyện. Độc Cô Ngạo Tuyết với Đình Manh Manh lúc này quay người rời khỏi, tiến vào trong thí luyện tháp. Nhìn theo bóng lưng hai nàng rời đi, Lạc Nam ánh mắt khó hiểu nhìn sang Âu Dương Thương Lan. Có chuyện gì thế? Hắn cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Hai nữ hình như bị kích thích, đối với thực lực của chính mình không cảm thấy hài lòng. Âu Dương Thương Lan lắc đầu cười nói. Lần này hai muội ấy gặp phải đối thủ trẻ tuổi lợi hại nên ăn chút thua thiệt, bị kích thích ý chí chiến đấu. Ồ, Lạc Nam kinh ngạc cố lên, thực lực của Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh ngay cả hắn cũng phải tán thưởng không dám xem thường. Vậy mà ăn thiệt thòi trong tay người trẻ tuổi. Chẳng lẽ đụng phải nhân vật top cao thiếu đế bảng? Bất quá bị kích thích cũng tốt, Lạc Nam sẽ để các nàng phát triển tự nhiên theo ý mình, hắn sẽ không can thiệp vào, chỉ quan tâm truyền âm một tiếng. Thắng bại là chuyện bình thường, các nàng đừng cố ép bản thân quá mức. Toàn bộ làng nhất thế đều nằm trong khống chế của Lạc Nam, hắn vừa truyền âm thì bên ngoài Độc Cô Ngạo Tuyết đã nghe được. Hai nàng trong lòng ấm áp, mỉm cười một tiếng, chúng ta biết rồi. Lạc Nam yên lòng, Đình Manh Manh có lẽ còn hơi thao thắng, nhưng Độc Cô Ngạo Tuyết đủ điềm tĩnh để biết bản thân đang làm gì, không cần lo lắng cho nàng ấy. Gần đây ngày càng nhiều kẻ lạ mặt lén lút thăm dò làng của chúng ta, Hồn Mỹ Hoa chỉ giải quyết những kẻ có ý đồ xâm nhập, đối với những kẻ ở khoảng cách xa cũng không tiện ra tay. Âu Dương Thương Lan nhìn hắn báo cáo tình hình. Mặc kệ bọn hắn, Lạc Nam cười nói, chỉ cần không trêu vào chúng ta là được, nhìn từ bên ngoài cũng không làm nên trò trống gì. Trừ khi là nhiều tên địa đế liên hợp đánh tới, bằng không muốn phát vỡ phòng ngự của làng nhất thế là chuyện viễn vong. Có chút chuyện ta muốn cùng ngươi nói, Âu Dương Thương Lan cắn cắn môi nói. Giữa chúng ta nàng còn khách khí cái gì? Lạc Nam trừng mắt nhìn nàng, vòng tay ôm lấy vòng eo co giãn. Âu Dương Thương Lan nở một tiếng, bất chợt cởi nhẹ áo choàng xuống, quay lưng về phía Lạc Nam, để lộ tấm lưng trắng nõn nà không chút tì vết của mình. Bên trên bờ lưng hoàn mỹ chính là tầng tầng hoa văn đan xen vào nhau như xiềng xích, chính là ma ấn của Âu Dương Thương Lan, nó như một hình xăm mỹ lệ. Hơn nữa khác với lần đầu tiên nhìn thấy, lúc này Lạc Nam rõ ràng có thể phân biệt được, ma ấn của nàng đã có một mắt xích được tháo gỡ. Nàng tự mình gỡ ra ma ấn, Lạc Nam đặt tên lên đó vuốt ve, ngưng trọng hỏi. Âu Dương Thương Lan gật đầu, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên. Trên bàn tay nàng, một cổ lực lượng đen kịch lấp lóe lôi đình quỷ dị xuất hiện, mang theo từng tia khí tức nguy hiểm. Lôi ma lực, Lạc Nam lẩm bẩm. Âu Dương Thương Lan chỉ mới giải khai một mắt xích của ma ấn, đã có thể sử dụng được ma lực. Mặc dù chút ma lực đến từ một mắt xích không đủ để tăng tiến tu vi, nhưng ta phát hiện một khả năng của mình. Âu Dương Thương Lan khóe môi nhếch lên tự tin. Chỉ thấy một tay nàng bùng phát lôi tôn lực, một tay bùng phát lôi ma lực, sau đó đem chúng nó dung hợp vào nhau. Ầm ầm ầm, không gian hình thành từng đợt gợn sóng, lôi tôn lực hòa cùng lôi ma lực hóa thành một cổ lực lượng hoàn toàn mới, nửa tiên nửa ma, lôi đình đen kịch dữ dội rít gào, tràn ngập táo bạo mà khí thế hủy diệt. Đây là tiên ma lôi lực, Âu Dương Thương Lan ánh mắt lóe sáng, có tiên ma lôi lực, chiến lực của ta nâng cao thêm một bước. Lợi hại, Lạc Nam gật đầu. Tiên ma lôi lực này của nàng xét về bản chất còn mạnh hơn cả lôi ma lực của Lôi Chấn Tử sử dụng. Bởi vì lôi ma lực của Lôi Chấn Tử chỉ có ma lực, mà tiên ma lôi lực của Âu Dương Thương Lan là do tiên lực và ma lực dung hợp tạo thành. Chỉ đáng tiếc, Âu Dương Thương Lan không có cửu sắc lôi kiếp, vì lẽ đó vẫn phải chịu thiệt thòi. Bất quá đây không phải vấn đề Lạc Nam quan tâm, hắn lo lắng hỏi. Tự tháo gỡ ma ấn có nguy hiểm không? Nếu dựa theo phương pháp mà tiên ma cung để lại tháo gỡ từng bộ phận nhỏ là không có nguy hiểm. Âu Dương Thương Lan cắn cánh môi anh đào nói. Nhưng thứ ta muốn là một lần giải phóng toàn bộ ma ấn để chiến lực và tu vi tăng vọt. Không được, quá nguy hiểm. Lạc Nam lập tức lắc đầu. Làm như vậy cơ thể nàng sẽ không chịu nổi, khả năng bạo thể là đến 10 thành. Lực lượng trong ma ấn là 2 đến 3 thành tu vi của một ma đế, hơn nữa còn là ma đế mạnh mẽ của tiên ma cung, rất có thể là địa ma đế thậm chí là thiên ma đế. Cổ lực lượng này quá khổng lồ, chỉ sợ rằng thiên tôn cũng sẽ không chịu nổi. Bởi vậy ta muốn cùng ngươi thương lượng. Âu Dương Thương Lan kéo áo lên, quay mặt lại ôn nhu nhìn hắn. Nàng có biện pháp, Lạc Nam nhíu mày hỏi. Hắn biết mặc dù có biện pháp, nhưng chắc chắn sẽ có tỷ lệ rủi ro, hắn không muốn các nàng phải mạo hiểm. Biện pháp là có, chỉ cần trước khi hóa giải ma ấn sử dụng định cơ đan, kết hợp với song tu cùng bạn tình có thể phách mạnh mẽ để phân tán áp lực khi năng lượng khổng lồ từ ma ấn được thả ra. Âu Dương Thương Lan gò má ửng hồng mê người, lại lớn mật nhìn chằm chằm hắn. Định cơ đan, Lạc Nam lẩm bẩm. Sở hữu kiến thức từ đan đế chân giải, Lạc Nam đương nhiên biết đây là loại tiên đan nào. Định cơ đan là loại đế cấp hạ phẩm đan dược được dùng cho tiên đế củng cố tu vi sau khi đột phá, hoặc dùng cho những người tiến hành độ kiếp để đột phá tiên đế, ổn định vững chắc căn cơ, từ đó gia tăng tỷ lệ đột phá thành công. Âu Dương Thường Lan muốn dùng định cơ đan trước khi tháo gỡ ma ấn, rõ ràng là nàng muốn vững chắc căn cơ của mình trước tình huống tu vi gia tăng đột ngột, giảm bớt tỷ lệ bạo thể. Lại phối hợp song tu, tỷ lệ thành công chắc chắn cũng sẽ tăng thêm. Không được, dù có định cơ đan với phối hợp song tu thì tỷ lệ an toàn chỉ chiếm khoảng 5 thành, vẫn có 5 thành nguy hiểm. Lạc Nam kiên quyết lắc đầu. Người đó, Âu Dương Thường Lan trừng mắt nhìn hắn thở phì phò phun ra từng làn hương thơm. Nào có chuyện gì mà không phải mạo hiểm. Nhưng mạo hiểm như thế này không cần thiết. Nàng cứ thong thả tháo gỡ từng mắt xích của ma ấn, như vậy ta an tâm hơn. Lạc Nam đem nàng ôm lấy khuyên nhủ. Hừ, làng nhất thế hiện tại chưa có đế giả tọa chấn. Nếu ba tỷ muội chúng ta thành công giải trừ ma ấn, tu vi chắc chắn sẽ tiến vào đế giả, cứu ra Mộc Linh tộc, thống nhất tiên ma vực dễ như trở bàn tay, hành động cũng không cần cố kỵ nữa. Âu Dương Thương Lan bướng bỉnh nói. Nếu tháo gỡ từng cái mắt xích, đợi đến khi ma ấn toàn bộ giải trừ chỉ sợ tốn cả vài trăm, thậm chí ngàn năm. Vậy chẳng may các nàng xảy ra cơ sự gì thì sao? Một khi bạo thể dù cửu diệp liên hoa cũng không thể cứu sống. Lạc Nam nghiêm túc nói. Phải biết rằng nếu thất bại, không những thân thể mà linh hồn cũng sẽ nổ tung. Ta không cho phép chuyện như vậy phát sinh, đối với ta quá mức tàn nhẫn. Âu Dương Thương Lan trong lòng mềm xuống, thở dài một hơi tựa đầu vào ngực hắn. Nam nhân này khư khư cố chấp cũng vì quan tâm và yêu thương các nàng. Ngoan, ta hiện tại đã có thể giết chết tiên đế, chờ ta đột phá tiên tôn đến lúc đó làng nhất thế chúng ta có thể đi ngang. Các nàng không cần phải mạo hiểm. Lạc Nam vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng, ôn nhu nói. Hơn nữa không phải nàng nói đợi ta ăn ngạo tuyết xong mới được đụng nàng sao? Bây giờ lại gạ ta xong tu. Hừ, Âu Dương Thương Lan yêu kiểu hờ một tiếng, bàn tay trắng như phấn véo lấy hông hắn. Thì ba tỷ muội chúng ta đều phải tháo gỡ ma ấn. Ngươi xong tu với ngạo tuyết trước là được chứ gì? Phốc, Lạc Nam phun ra một ngụm. Vậy còn manh manh, ta xem nàng ấy như muội muội mà. Hai Âu Dương Thương Lan thở dài. Mặc dù manh manh nhỏ bé khả ái đáng yêu, nhưng mơ ước của muội ấy là được lớn lên như người bình thường, sống trong hình hài của một đứa trẻ không hề dễ chịu. Lạc Nam nghe vậy trầm mặc, trong lòng có chút hít thở không thông. Đã có nhiều lần Đình Manh Manh làm nũng đề cập đến việc lớn lên, đôi khi còn gào khóc vì bản thân quá nhỏ. Mấy lần đó hắn chỉ cười cười trêu nàng, nhưng quên đặt mình vào vị trí của Manh Manh để suy nghĩ. Đổi lại là hắn nếu sống trong hình hài của một tiểu tử vài tuổi vĩnh viễn, có thể chịu nổi sao? Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, hứa hẹn nói. Ta sẽ có cách để Manh Manh lớn lên nếu nha đầu thật sự muốn. Thật sự, muốn nhờ vả sư phụ Kim Nhi sao? Âu Dương Thương Lan cảm thấy vui vẻ. Ừm, Lạc Nam gật đầu. Ta sẽ liên hệ với sư phụ. Ngoài ra cũng sẽ hỏi cách để các nàng có thể lập tức tháo gỡ ma ấn mà không phải nguy hiểm. Nếu được vậy thì quá tốt. Âu Dương Thương Lan mỉm cười hài lòng, lười biếng nằm trong ngực hắn. Lòng của nàng có chút áy náy. Đã nghe qua Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh kể lại trận chiến với hai nữ nhân trước đây của hắn. Âu Dương Thương Lan cảm giác áp lực chưa từng có. Nàng lo lắng mình sẽ không sánh bằng các nữ nhân trước đây của Lạc Nam, sẽ bị các nàng ấy xem nhẹ, không thể trợ giúp hắn nhiều bằng các nữ nhân đó. Vì thế, Âu Dương Thương Lan mới cấp thiết muốn tháo gỡ ma ấn, muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, để sau này có thể ngẩng cao đầu trước những nữ nhân kia. Nàng có sự kiêu ngạo, nàng không muốn thua ai, nhất là những nữ nhân của hắn. Vì thế nàng mới gợi ý về chuyện tháo gỡ ma ấn với Lạc Nam, nàng thừa nhận mình có tư tâm trong chuyện này, nhưng sẽ không nói cho hắn. Nàng yêu hắn, càng không muốn thua kém bất kỳ nữ nhân nào bên cạnh hắn, bởi vì nàng là Âu Dương Thương Lan. Hai người ôm ấp lấy nhau, giờ phút này vô thanh thắng hữu thanh, Lạc Nam cũng biết nàng muốn nhanh chóng mạnh lên là để trợ giúp mình. Điều này khiến hắn càng thêm chân quý nàng. Nghĩ đến đây, Lạc Nam đang định hướng Kim Nhi hỏi thăm biện pháp, bất chợt cảm giác được một khối truyền âm ngọc rung lên. Là Mộng Chi Tiên liên hệ. Lạc Nam hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nóng rực. Xem ra tin tức về hai thể chất tốc cao, có rồi. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.